Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, rửa nhục trước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, giết. Giết, giết, đội mạch đao tiến lên trước một bước, liền cao quát một tiếng giết, mà một tiếng này giết, chấn kẻ địch sợ hãi. Dĩ nhiên, chân chính để cho địch nhân sợ hãi, vẫn là cái này một chi chỉ có 5 đội ngũ trăm người lực sát thương và uy lực. Kinh người, quá kinh người, có bọn họ ở đây, đột quyết kỵ binh tựa như đột nhiên mất đi tác dụng. Lại cũng tiến về trước không được một bước. Hơn nữa, một cái tiếp theo một cái đột quyết kỵ binh bị giết. Đột quyết kỵ binh đang từ từ bị bại. Trình Giảo Kim cùng với Úy Trì Cung bọn họ những người này thấy một màn này sau đó đều kinh ngạc há to miệng, thật là không dám tin tưởng đây là thật. 500 người đội mạch đao à, lại có như vậy uy lực. Bọn họ đại đường nếu là có mấy ngàn như vậy đội mạch đao, vậy còn không được bò trời cao à? Mụ nội nó, đã ghiền, đã ghiền, giết. Trình Giảo Kim vui vẻ cười to liền mấy tiếng, ngay sau đó xách tuyên hoa lưỡi búa to liền lại đánh tới. Những thứ khác quân đường, lúc này cũng là tinh thần đại chấn, giết những cái kia đột quyết và hậu tùy binh mã dần dần bị bại. Giết hại vẫn còn tiếp tục, mùi máu tanh tràn ngập ra, mà Hạc Cát Nhĩ lông mày ngưng trọng, thần biến sắc càng ngày càng không tốt. Ngày đó tùy tiện liền bị bọn họ cho đánh bại quân đường. Ngày hôm nay làm sao thay đổi như thế lợi hại. Chiến cuộc đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Nhưng mà, hắn lại không thể đủ tùy tiện thối lui. Tới một cái, hắn như lui về phía sau. Trận chiến này thất bại. Hơn nữa còn là đổ nát. Thêm nữa, hắn chính là tới giúp hậu tùy. Nếu như vì vậy hậu tùy mất, hắn như thế nào hướng Hiệt Lợi Khả Hãn giao phó? Không có cách nào, mà Hạc Lạp Nhĩ chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục liều chết xung phong. Chiến sự chỉ như vậy tiếp tục, chẳng qua là buổi trưa, hậu tùy và đột quyết binh mã đã đại quy mô bị bại. Có chút sao quân, mà quân đường, nhưng là giết càng phát ra ác liệt, khi có một cái hậu tùy sĩ binh thời điểm chạy trốn. Ngay sau đó, liền có nhiều hơn binh lính bắt đầu chạy trốn. Trận chiến này, bọn họ là thật không đánh xuống được. Quân đường, quá điên cuồng, bởi vì là, ở quân đường tiêu diệt đột quyết kỵ binh sau đó, đội mạch đao chuyển mới bắt đầu giết hướng những địch nhân khác. Đối mặt những bộ binh này, đội mạch đao lực sát thương lại là làm người ta kinh hoàng. Một đao chặt xuống, có thể đem hai người cho trực tiếp chém thành hai khúc. Bọn họ đi tới địa phương, chính là một mảnh lại một mảnh thi thể. Khủng bố, hậu tùy những binh mã này là trước bị khủng bố cho dọa sợ. Khi bọn họ lòng tin và dũng khí không tồn tại nữa, lúc này bọn họ cũng chỉ nghĩ tới trốn. Trốn, để cho hậu tùy quân đội nhất thời không còn hình dáng. Trở lại, tất cả trở lại cho ta. Trần Ngọc Nhi lớn tiếng kêu, một đao chém một người chạy trốn tướng sĩ. Chẳng qua là, hôm nay loại chuyện này, hắn căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Nàng cô gái quân nhưng thật ra là thật lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một đám nữ nhân thôi. Đối mặt thế như trẻ tre quân đường, hắn 2000 cô gái quân thật là không coi vào đâu. Cho nên, hắn căn bản vạn không quay được thế cục, bị bại càng ngày càng nghiêm trọng, chạy trốn tướng sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí liền đột quyết nam nhi, vậy đều bắt đầu trốn chạy, kỵ binh bị giết, đội mạch đao và đường đao lại như thế lợi hại, bọn họ cũng chỉ là tới giúp hậu tùy mà thôi, tội gì đem mệnh dã nhét vào cái này chứ. Buổi trưa sau này, thắng bại đã phân. Quân đường bắt đầu sau cùng quét sạch, giết, giết, giết, đầu lĩnh, làm thế nào? Mà Hạc Cáp Nhĩ sắc mặt tái xanh, hắn chỉ còn lại có mấy ngàn binh mã, lại đánh tiếp, có thể toàn quân chết hết. Lui, lui về thành Định Tương. Mà Hà Kiếp Nhĩ mang binh lui về phía sau. Trần Ngọc Nhi bên này cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn lui binh. Hai rút binh mã bắt đầu hướng thành Định Tương chạy trốn. Quân Đường bên này lại là một hồi đuổi giết, cho đến Hậu Tùy và Đột Quyết binh mã trốn vào thành Định Tương sau đó, Quân Đường mới rốt cục ngừng lại. Trận chiến này, bọn họ trực tiếp giết Hậu Tùy và Đột Quyết binh mã chỉ còn lại có hơn 10.000 người chạy trở về. Hơn nữa trước kia đóng giữ thành Định Tương cũng mới bất quá có 20.000 người thôi. Quân Đường tự nhiên cũng có hao tổn, nhưng cũng không có Hậu Tùy và Đột Quyết bọn họ lớn. Hôm nay, bọn họ vậy chỉ còn lại có hơn 20.000 người. Quân Đường không có công thành, đang đuổi giết đến bên ngoài thành sau đó thì dừng lại. Quay lại quay đầu khuyên hàng bị bọn họ vây quanh binh mã. Trần Ngọc Nhi và Ma Ha Cáp Nhĩ đem về thành, nhưng còn có mấy ngàn cản ở phía sau binh mã bị Quân Đường bao vây. Những binh mã này, hơn phần nửa đều là Hậu Tùy người Hán. Đột Quyết mà, Ma Ha Cáp Nhĩ là sẽ không để cho người mình làm nộp mạng loại chuyện như vậy. Mấy ngàn người bị bao vây, Quân Đường cũng không có tiếp tục đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Đầu hàng ta Đại Đường, có thể nhiều bọn ngươi không chết. Lý Tích nhìn những cái kia bị bao vây Hậu Tùy binh mã cao giọng quát một tiếng, chẳng qua là những thứ này Hậu Tùy binh mã lại có điểm do dự. Bọn họ không muốn chết, có thể chỉ như vậy đầu hàng, lại để cho bọn họ có lòng không cam lòng. Đầu hàng kẻ địch, cho tới bây giờ đều là một kiện rất khó khăn, chuyện rất khó khăn tình. Lý Tích thấy loại chuyện này, lông mày hơi chăm chú. Bất quá lúc này, Tần Thiên nhưng là đột nhiên mở miệng, nói, Hậu Tùy bất quá chỉ còn lại có hơn 10.000 binh mã. Đột Quyết rất nhanh sẽ vứt bỏ Hậu Tùy đi. Hậu Tùy sớm muộn cũng là muốn mất. Các người vậy sớm muộn đều là người Đường. Bây giờ đầu hàng, đối với các người sau này phát triển có chỗ tốt. Bổn hầu có thể ở chỗ này nói cho các người. Chỉ cần lập chiến công, Đại Đường đối với các ngươi phong thưởng như nhau không biết thiếu. Chặn bọn họ niệm tưởng, mới dễ dàng hơn để cho bọn họ đầu hàng. Tần Thiên nói ra lời này sau đó, vậy một đám Hậu Tùy binh mã liền bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận. Mà theo một người Hậu Tùy binh mã đem binh khí ném xuống, những người khác ngay sau đó rối rít cũng đều đem binh khí buông xuống. Lựa chọn đầu hàng, bọn họ biết Đại Đường là không giết hàng binh, chỉ cần bọn họ đầu hàng, liền nhất định không có sao, mà tình huống tự nhiên cũng là như vậy. Những binh mã này đầu hàng sau đó, Tần Thiên và Lý Tích bọn họ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này có thể nói là một tràng huyết chiến, bọn họ hao tổn binh mã có chút quá nhiều một chút. Bọn họ cực kỳ cần huyết dịch tươi bổ sung đi vào. Mà thành Trường An bên kia, tạm thời chỉ sợ không cách nào cho bọn họ bổ sung binh mã. Cho nên, chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới bổ sung. Mặc dù dùng chiêu hàng binh mã có chút nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Hậu Tùy binh mã đầu hàng, Tần Thiên và Lý Tích bọn họ cũng không có lập tức sẽ dùng những binh mã này tiếp tục công thành, mà là đem bọn họ cho mang về trại lính. Những người này vẫn là cần chăm sóc huấn luyện một phen mới có thể dùng. Hơn nữa, coi như bọn họ chiêu hàng liền những người này, bọn họ cũng mới bất quá 30.000 binh mã, mà trong thành có hơn 20.000 kẻ địch. Bọn họ chỉ như vậy công thành, không hề chiếm cứ ưu thế, cho nên như thế nào công thành còn cần thảo luận kỹ hơn. Mà ở Tần Thiên xem ra, Đột Quyết hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ khó khăn ở thành Định Tương đợi lâu. Nếu như Đột Quyết binh mã chịu rời đi, vậy bọn họ công thành áp lực sẽ càng nhỏ một chút. Chẳng qua là không biết Đột Quyết Ma Ha Cáp Nhĩ có thể hay không cứ vậy rời đi. quân Đường trở lại trại lính sau đó, một bên chăm sóc huấn luyện những hàng binh kia, một bên phái người hỏi dò tin tức, một bên muốn công thành phá địch phương pháp, mà đang ở Tần Thiên bọn họ nghĩ như vậy lúc này thành Định Tương bên trong. Lại là một loại khác tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-de-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.